ngược lại càng lớn. Lý Thiên Mệnh ngược lại là nghĩ dùng Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần khóa chặt nàng. Thế mà, ngay tại một bên khác, Thái Hòa Tiên Sinh như ác quỷ tóc trắng ngũ đồng, giống như quái thú một dạng, trực tiếp đỉnh lấy thần thông của Huỳnh Hỏa bọn chúng, lấy tốc độ khủng khiếp phá vỡ hết thảy xông về phía trước, chỉ trong tích tắc thì xuất hiện ở trước mắt Lý Thiên Mệnh, nanh vuốt sắc bén như thiên nguyên thần khí, trực tiếp đắp hướng đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Lý Phàm, Tử Chân đã rất bạo lực. Thái Hòa Tiên Sinh này mới thật sự là hung lệ đại biểu, khí tức thô bạo của hắn càng khiến người ta sinh ra run rẩy cùng hoảng sợ bản năng. Càng đáng sợ chính là, hắn cũng không phải là cậy mạnh. Ngược lại, Thái Hòa Tiên Sinh này tinh thông chiến quyết, hắn chạy vội, ra trảo, đều có kỹ xảo giết người ma luyện mấy ngàn năm, thời khắc chạy vội, tầng tầng huyễn ảnh, trình độ lớn nhất né tránh tiến công thần thông thái cổ hỗn độn cự thú, mà thời điểm công kích, nanh vuốt trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, không so kiếm quyết phức tạp của Mộng Anh Huyễn Thiên thần tộc phải kém. Đây chính là thiên tài trí tuệ có thể sáng tạo tồi tinh trận, tuyệt đối không phải mãn phu. Người đem Thái Hòa Tiên Sinh xem như quỷ thần mãn phu, chỉ sợ đã chết. Thật mạnh. Thái Hòa Tiên Sinh hung mãnh, để Lý Thiên Mệnh đứng trước áp lực cực lớn, hắn căn bản không có cách nào lại đi tìm ẩn ma, chỉ có thể dùng Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần trấn áp ác quỷ tóc trắng này, bằng không hắn tuyệt đối có thể đem chính mình xé rách thành toái phiến. Huyễn Thần trấn áp. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, lấy tốc độ nhanh nhất thi triển thời không kiếm quyết, song kiếm cấp tốc biến hóa, cùng Thái Hòa Tiên Sinh trong phút chốc giao phong mấy lần, mỗi một lần coi như thức thần chi lực, chúng sinh chi lực cùng vũ trụ thiên nguyên toàn bộ dùng tới, mới chỉ có thể cùng lực lượng kinh khủng kia của Thái Hòa Tiên Sinh miễn cưỡng chống lại. Có thể thấy được, quái vật đến từ Vạn Đạo Cốc này, cường hãn tới trình độ nào. Lấy thân thể máu thịt, đối kháng Đông Hoàng kiếm tạo hóa cấp, nanh vuốt của hắn, hoàn toàn không có ý tứ nứt toát. Quá cứng. Chẳng những cứng rắn, thế công còn hung mãnh. Đương đương đương đương. Tại áp chế khủng bố của Thái Hòa Tiên Sinh này xuống, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa chờ một chút, đều bị bức bách đến liên tục lùi lại. Loại cận chiến trí mạng này, mỗi trong nháy mắt đều là kinh hồn. Ông ông. Ngũ đồng kia liếc một chút của hắn, tại trước mắt Lý Thiên Mệnh nhanh chóng xoay tròn, vậy mà cùng ám tộc một dạng, ánh mắt có hiệu quả mê huyễn kinh người. Loại hiệu quả mê huyễn này, cực độ ảnh hưởng tâm trí Lý Thiên Mệnh, lúc đối chiến khắc, coi như không nhìn nó, con mắt này tự như là một vòng xoáy, không ngừng hút vào, nắm kéo mệnh hồn của hắn. Dù là có ý chí chúng sinh chèo chống, tinh tạng đại não của Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng nhói nhói. Có chút đối thủ, chỉ cần vừa đánh nhau, liền biết không có hy vọng. Thái Hòa Tiên Sinh hết sức rõ ràng, so Bá Tiêu, Túc Thiên muốn mạnh hơn nhiều lắm, công kích của hắn nhìn như nguyên thủy, trên thực tế có hiệu quả phản phát quy chân, chỉ giao phong mấy lần, Lý Thiên Mệnh thì cảm giác được, hắn thậm chí đều không có toàn lực thi triển. Bởi vì, hắn chỉ là trợ giúp ẩn ma chế phục chính mình thôi. Nếu như hắn muốn giết mình, chỉ sợ rất đơn giản. Đây là tại tình huống chi lực chúng sinh của Lý Thiên Mệnh lại có tăng lên dưới. Chênh lệch quá xa. Lý Thiên Mệnh lại không nhận thua, giờ phút này đều có thể cảm nhận được bi thương. Liền Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần đều ngăn không được Thái Hòa Tiên Sinh, hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, một quyền một chưởng một trảo, đem Lý Thiên Mệnh trực tiếp áp chế tới chỗ sâu mặt đất, đem đại toàn bộ dưới chân đánh nát, trong bụi mù đầy trời, hai đạo nhân ảnh phút chốc ép xuống hơn vạn mét, chỗ đến, toàn bộ vỡ nát. Huỳnh Hỏa bọn chúng muốn vì Lý Thiên Mệnh làm dịu, đều không có tác dụng gì. Càng trí mạng là, Thái Hòa Tiên Sinh chỉ là trấn áp Lý Thiên Mệnh, sát chiêu chân chính, tại ba cường giả vô thượng giới bao quát ẩn ma ở bên trong chỗ đó. Ngay tại thời điểm Lý Thiên Mệnh bị Thái Hòa Tiên Sinh áp chế đến không thở nổi, bọn họ quả nhiên xuất hiện. Trí mạng nhất, tự nhiên là ẩn ma. Làm. Thiên đế kiếm đồ dung hợp sáu kiếm của Lý Thiên Mệnh kia, phối hợp uy lực huyễn thần, chặt chém trên móng vuốt của Thái Hòa Tiên Sinh kia, đều cho cưỡng ép tiêu trừ, căn bản không có vứt bỏ hắn. Điều này nói rõ, cảnh giới của Thái Hòa Tiên Sinh khả năng lại so với ẩn ma cao hơn một cấp độ theo ánh mắt hắn, có thể thấy được, cho dù Lý Thiên Mệnh giết Bá Tiêu, Túc Thiên, trong mắt Thái Hòa Tiên Sinh, hắn cũng không tính là một đối thủ. Nhiều lắm chỉ có thể coi là một kỳ tích tuổi trẻ. Lý Thiên Mệnh một kiếm này chém ra, đều bị đối phương tiêu trừ, không có bất kỳ thu hoạch nào, điều này có nghĩa, hắn đã tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất. Xì xì. Đúng lúc này, sau lưng Lý Thiên Mệnh xuất hiện từng đạo huyết hồng sợi tơ. Có huyết chức ở đây, dệt cho ngươi một bộ xiêm y trong huyết nhục của ngươi, thế nào? Ẩn ma, thanh âm u u vang lên bên tai hắn. Huyết chức chính là tên tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí của nàng. Bao gồm cả kim khâu. Đinh đinh đinh. Một chiếc kim nhọn, giấu trong vô số sợi tơ huyết sắc, phút chốc tản ra, hình thành một cái tuyến đoàn huyết sắc to lớn sau lưng Lý Thiên Mệnh. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Chỉ trong nháy mắt, kim nhọn huyết sắc xông ra, đâm vào bả vai Lý Thiên Mệnh, mang theo dây nhỏ huyết sắc, trực tiếp đâm vào bên trong thân thể. Ách! Lý Thiên Mệnh tại chỗ sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được nhói nhói. Huyết chức, loại thiên nguyên thần khí này, tất nhiên có vũ trụ thiên nguyên cấp tạo hóa, loại vũ trụ thiên nguyên này, thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 đều không tồn tại, lực lượng hủy diệt của nó lý giải thông qua kim khâu kia, tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, từng đám huyết vụ tràn ra, lan khắp toàn thân, khiến tai mắt mũi miệng cùng mỗi một lỗ chân lông của Lý Thiên Mệnh, phút chốc phun ra khói đặc huyết sắc. Nhói nhói trí mạng. Dưới sự ăn mòn của huyết vụ này, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ của hắn đều bị sương máu tràn ngập, bắt đầu mục nát, khô héo, chúng sinh chi lực trên đó tản mạn khắp nơi. Kinh khủng hơn chính là huyết chức kia, quả thực xem thân thể Lý Thiên Mệnh như một tấm vải, kim nhọn huyết sắc mang theo tơ máu dây nhỏ, ra ra vào vào trong huyết nhục Lý Thiên Mệnh, mây mây vá vá, trong nháy mắt ngàn vạn châm, từ bả vai bắt đầu, trên da dẻ của hắn, từng cái dây nhỏ huyết sắc như rắn độc quấn quanh phía trên. Nhói nhói kinh khủng này, chỉ sợ có thể so với thượng thần đối mặt phệ cốt nghĩ. Có lẽ so với tiểu nô hồ lô, Lâm Tiểu Đạo còn kinh khủng hơn một chút. Lý Thiên Mệnh có ý chí kinh hải thiên, tâm lý đến giờ vẫn không hề e ngại, nhưng tra tấn như vậy không thể ngăn cản, vẫn khiến hắn không khống chế nổi, phát ra tiếng kêu thảm đè nén. Nếu như hắn chỉ đơn độc đối mặt ẩn ma, có lẽ có thể thoát khỏi huyết chức, tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí kinh khủng này. Nhưng, ngay khi huyết chức ở trên thân thể hắn, đem thân thể máu thịt của hắn xem như vải vóc, còn rối, may vá, tàn phá bừa bãi, Thái Hòa Tiên Sinh vẫn như điên ma hung lệ, lấy tinh hải thân thể siêu cường tiến công Lý Thiên Mệnh. Liên Y Đại Nhan bị hai đại cường giả này vây công, biểu hiện chưa hẳn có thể so với Lý Thiên Mệnh tốt. Âm âm âm. Xì xì xì. Bị động trí mạng. Huynh hỏa bọn chúng công kích Thái Hòa Tiên Sinh, ẩn ma, nhưng hai vị cường giả từ cảnh kia, để mắt tới bọn chúng, cũng là từng tràng tử chiến. Khanh khách. Khi huyết chức nhanh chóng lan tràn trên thân Lý Thiên Mệnh, ẩn ma lấp lóe bên cạnh hắn, rốt cuộc phát ra tiếng cười duyên đắc ý, chờ đó, tỷ tỷ là một nữ tử hiền lành, nhất định sẽ tự tay dệt cho ngươi một kiện y phục diễm lệ, dùng máu của ngươi, dệt thịt của ngươi, để ngươi cả đời đều không thoát ra được. Phốc phốc phốc. Kim nhọn huyết sắc không ngừng biểu diễn trên thân Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt đâm xuyên vạn lần, tơ máu trên người Lý Thiên Mệnh tăng với tốc độ khủng khiếp, thậm chí cả đại não tinh tạng, ngũ tạng lục phủ đều bị kim nhọn huyết sắc này xuyên thủng, sau đó bị sợi tơ huyết sắc bệnh thành. Đây là tai nạn kinh khủng nhất từ trước tới nay, nếu như Lý Thiên Mệnh là thượng thần, chỉ riêng thương thế như vậy cũng đủ hắn chết ngàn vạn lần. Âm âm âm. Ánh mắt Thái Hòa Tiên Sinh chuyển sang lạnh lùng, đã hoàn toàn coi Lý Thiên Mệnh là con mồi, thế công của hắn càng thêm hung mãnh, khiến Lý Thiên Mệnh càng không rảnh ngăn cản ẩn ma. Phốc phốc. Không đến 10 hơi thời gian, toàn thân hắn cao thấp, toàn bộ đều là tơ máu, ẩn ma đem hắn như con rối, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh tự nhiên máu me đầm đìa. Giờ phút này ngay cả vũ trụ hoành đồ của hắn đều bị ép ra, huyết chức đáng sợ ở chỗ, nó liền vũ trụ hoành đồ đều có thể mây mây vá vá, khi nó hấp thu lực lượng của ẩn ma, lan khắp toàn thân Lý Thiên Mệnh, không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh triệt để bị khống chế, thân thể đã như tượng gỗ bị ẩn ma trói chặt, quả thực ngay cả một sợi tóc cũng không thể động đậy, lại càng không cần phải nói đối kháng Thái Hòa Tiên Sinh. Triệt để xong. Chỉ cần thấy cảnh này, sẽ không còn ai cho rằng Lý Thiên Mệnh hôm nay còn có khả năng lật bàn. Bao gồm đám người trong Thiên Cung thần giới, trong lòng đều hiểu. Chênh lệch thực lực thực sự quá lớn. Lý Thiên Mệnh đã làm được hết thảy, tận lực, nhưng chênh lệch tu luyện mấy ngàn năm, thật muốn dễ dàng như vậy bù đắp, thì người khác tu hành cũng quá không có giá trị. Nhưng cho dù là khoảnh khắc cơn ác mộng cuốn thân này, hai mắt thiếu niên huyết hồng vẫn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, liều mạng động thân thể, gian khổ xây dịch về phía trước, ánh mắt hắn một khắc cũng không từ bỏ chiến đấu. Kim nhọn huyết sắc kia thậm chí theo ánh mắt hắn xuyên ra, ở phía trên mây mây vá vá một trận. Huyết tinh này là gì? Thê thảm đau đớn làm sao? Dê. Dê. Thân thể cứng nhắc, thần bất do kỹ, máu tươi chảy ngang. Có thể thời khắc này, đối với mặt trời trụ cột này, con đường duy nhất trong niềm tin của Lý Thiên Mệnh cũng là chiến đấu. Cho dù là chết, cũng là chiến đấu đến chết, tuyệt không nửa đường ngã xuống. Trong mắt đầy lỗ kim, tơ máu, kim sắc đen vẫn phát sáng, truy cầu thắng lợi, bảo vệ của hắn chưa từng tiêu tán. Hắn cũng chưa từng có nửa phần hoảng sợ. Đối mặt thiếu niên bền bỉ như vậy, hai mắt đen sáng của ẩn ma cũng thoáng có chút động dung. Trong lòng nàng rõ ràng, thiếu niên này hừng hực đến mức nào. Nếu như nàng còn trẻ, có thể sẽ mê muội. Nhưng nàng dù sao không còn trẻ. Quan trọng nhất là, Lý Thiên Mệnh đã nhanh hủy diệt hết thảy sáng tạo của nàng bao năm qua, loại hận kia không phải thưởng thức có thể triệt tiêu. Được rồi, được rồi. Thái Hòa Tiên Sinh một quyền đánh Lý Thiên Mệnh xuống đất, cơ hồ đánh tan thân thể hắn. Ẩn ma xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Xì xì xì. nàng triệt để nắm chặt huyết chức, mỗi một tuyến đều như nhuyễn trùng vặn vẹo trên thân Lý Thiên Mệnh. Khi toàn bộ huyết chức hoàn toàn kéo căng, vũ trụ hoành đồ, ngũ tạng lục phủ, đại não tinh tạng, thậm chí ngay cả mỗi một sợi lông tóc trên thân đều đã bị đóng băng, bao gồm cả hồng mông chi phổi, đều là kim khâu, mày mày vá vá tốt mấy trọng, căn bản không có cách nào hô hấp, ngay cả ánh mắt cũng không cho phép có biến hóa. Đây cũng là chưởng khống tàn khốc nhất của ẩn ma. Nàng và Thái Hòa Tiên Sinh liên thủ, dùng tới thủ đoạn mạnh nhất, mới rốt cục chế phục thiếu niên trăm tuổi này. Khi hai người này đứng chung một chỗ, cúi đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu lộ của cả hai người đều vô cùng đặc sắc. Giới vực vô lượng này có thể sinh ra dạng người như vậy, thật sự là vạn cổ hiếm thấy. Thái Hòa Tiên Sinh cau mày nói, sau khi nói xong, hắn nhìn chằm chằm ẩn ma một chút, nói, tiện nghi cho ngươi lời không thể nói như vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật thiên quỷ thánh ma. Ẩn ma nói, được, cùng nhau bay lên đi. Ẩn ma nói, xem đi. Thái Hòa Tiên Sinh nói, hiện tại chế phục hắn, có điều những người bên cạnh hắn lập tức sẽ chạy tới, còn hy vọng tiên sinh có thể lại giúp ta một tay, quét sạch một số tạp chủng. Ẩn ma nhìn về phía phương hướng thiên cung thần giới, không lưu tình chút nào mà nói, ta đối với cái quan tài kia có chút hứng thú. Thái Hòa Tiên Sinh nói, cái kia quy tiên sinh. Ẩn ma thoải mái nói, vậy được. Vừa vặn tiểu tử này có thể làm mồi nhử, ngươi xử lý đi, có ta ở đây, người nào tới người đó chết. Thái Hòa Tiên Sinh nói, làm phiền tiên sinh. Ánh mắt ẩn ma nồng đậm, tràn ngập dục vọng nhìn Lý Thiên Mệnh, đã có chút vội và không nhịn nổi, gấp đến độ toàn thân nàng run rẩy. Đúng rồi, người sẽ không giải quyết được hắn chứ? Khống chế được chứ? Thái Hòa Tiên Sinh híp mắt hỏi. Tiên sinh nói đùa. Ẩn ma đi tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, duỗi ra ngón tay mảnh khảnh, chạm đến mặt của hắn, trên mặt nở nụ cười quyến rũ, cười duyên nói, hắn đã là con rối của ta, ta muốn chơi như thế nào, liền có thể chơi như thế đó. Cộng sinh thú trước xử lý sạch. Thái Hòa Tiên Sinh nhắc một câu, liền quay người nhìn chằm chằm phương hướng thiên cung thần giới, nơi đó có một chiếc tinh hải thần hạm, đang cấp tốc bay tới. Không phải Cửu Long Đế Tán, mà chính là kiếm thần tinh di tích. Ha ha. Móng tay băng lãnh của ẩn ma, vuốt ve trên mặt Lý Thiên Mệnh, toàn thân nhói nhói bên trong, truyền đến cái lạnh lẽo thuộc về nàng. Nhìn khuôn mặt này, lồng ngực của Lý Thiên Mệnh, nụ cười trên mặt nàng càng thêm mê hoặc. Là trầm mê, cũng là si mê. Mà trong mắt nàng, thiếu niên kia vẫn lạnh lùng, ánh mắt hừng hực như chúa tể nhìn chằm chằm nàng, chưa từng thay đổi. Đến nước này rồi, ngươi còn không chịu cúi đầu, ngươi còn có mặt bài gì, để ngươi kiêu ngạo như vậy? Ẩn ma quyến rũ cười một tiếng, đưa tay đặt lên lồng ngực Lý Thiên Mệnh, tiếp tục nói, nhưng mà, tỷ tỷ lại thích bộ dáng kiêu ngạo này của ngươi, bởi vì chỉ có kiêu ngạo, mới có thể thật cao vung lên, mới có thể huyết khí phương cương, cường ngạnh, làm cho người băng tuyết tan rã, mới có thể thành tựu cho tỷ tỷ một lần trí nhớ mỹ hảo. Toàn bộ thế giới lửa cháy bừng bừng, mà nàng dùng thủ đoạn máu tanh nhất khống chế Lý Thiên Mệnh, lại ngược lại ôn nhu lạ thường. Dưới khuôn mặt ấy, Lý Thiên Mệnh khẽ nhăn khóe miệng, quản chi khẽ động sợi tơ máu cũng khiến hắn đau nhức kịch liệt, hắn vẫn muốn kiêu ngạo cười. Mỉa mai, miệt thị. Càng như vậy, ẩn ma càng muốn hàng phục hắn, ấn xuống cái đầu kiêu ngạo của hắn. Cẩn thận. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến thanh âm của hai cường giả vô thượng giới tự cảnh. Ẩn ma sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới thấy năm cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, nguyên một đám vết thương chồng chất, lại thoát ly chưởng khống của vị tự cảnh cường giả kia, dứt trở lại bên người Lý Thiên Mệnh. Ẩn ma ngược lại không ngờ, mấy cộng sinh thú nhỏ bé lại khó chơi đến vậy. Bọn chúng liều chết xông tới, trong nháy mắt bạo phát thần thông, khiến ẩn ma không phòng bị có chút đau đầu. Nàng chỉ có thể tránh ra. Bất quá, nàng đã triệt để khống chế Lý Thiên Mệnh, cho nên nàng căn bản không lo lắng, mấy cộng sinh thú này có thể gây ra sóng gió gì. Ông ông. Hỏa điểu hừng hực kia, mang theo một đám huynh đệ tỷ muội bảo hộ Lý Thiên Mệnh. Ẩn ma không biết, bọn chúng và Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh câu thông, giao lưu thế nào. Ẩn ma ngạc nhiên nhìn thấy, bọn chúng tụ tập tại phụ cận tu di chi giới của Lý Thiên Mệnh. Đây là muốn làm gì? Ẩn ma híp mắt, có chút không nghĩ rõ ràng. Nhưng ánh mắt hừng hực của Lý Thiên Mệnh giờ phút này còn có sự dứt khoát trong mắt những cộng sinh thú kia, khiến ẩn ma trong lòng đột nhiên lột bột một chút. Huynh hỏa bọn chúng, vì sao dứt khoát như vậy, có dũng khí thấy chết không sờn? Đó là bởi vì, thời điểm Lý Thiên Mệnh bị vây công, huyết chức vừa ra, bọn chúng đã nghĩ kỹ. Huynh hỏa lúc ấy nói với Lý Thiên Mệnh, ta nghe bọn hắn nói, cô gái này rõ ràng không muốn giết ngươi, mà dùng ngươi để hoàn thành mục đích nào đó, ngươi tạm thời sẽ không chết, tối thiểu có thể kiên trì mấy ngày chứ. Bọn họ còn muốn dùng ngươi tìm tử chân. Lý Thiên Mệnh cắn răng, nói, Ngươi nói không sai. Chuyện đến nước này, ta hỏi ngươi, ngươi còn có thủ đoạn cải tử hồi sinh sao? Huỳnh Hỏa cắn răng hỏi. Không có. Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, hắn đã dùng hết tất cả. Không có, vậy kết cục của ngươi, của chúng ta, nhất định rất thảm. Vừa hay ngươi còn thời gian sống sót, lúc này không liều một lần, chờ đối phương lấy đi tu di chi giới của ngươi, thì mấy chúng ta đều triệt để mất đi hy vọng, nên lựa chọn thế nào trong lòng ngươi rõ ràng, đây không phải lúc lề mề chậm chạp, hoặc là chết, hoặc là trong chết tìm đường sống, hiểu chưa? Huỳnh Hỏa hừng hực nói. Lão đại, đừng lo lắng cho chúng ta đồng sinh cộng tử, trước kia đều là ngươi mang đến hy vọng, lần này, để chúng ta đi đọ sức một chút hy vọng. Miêu Miêu nói. Thất muội đã trước cống hiến, chúng ta làm ca ca tỷ tỷ, không thể cô phụ kỳ vọng của nó. Lam Hoang nói. Hiện tại trên thân chúng ta, còn có chúng sinh chi lực mạnh nhất, những đồng bào trên Thái Dương, cũng không hề từ bỏ, còn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng cho chúng ta, không có lúc nào thích hợp mạo hiểm hơn lúc này. Thời khắc như vậy, mấy bọn chúng dường như trưởng thành trong chốc lát. Mỗi một thái cổ hỗn độn cự thú, ánh mắt, ngôn ngữ của bọn nó đều dứt khoát, kiên định, bất khuất, niềm tin của bọn chúng giống nhau, cũng không bị hiện thực đánh ngã. Cái này có lẽ cũng là ý nghĩa của hệ thống tu luyện cộng sinh. Kỳ thật không cần bọn chúng nói nhiều như vậy. Kết quả Lý Thiên Mệnh chỉ nói hai chữ, tới đi. Chỉ hai chữ này, Huỳnh Hỏa bọn chúng trong nháy mắt cảm xúc bành trướng, nguyên một đám mừng rỡ. Bọn chúng liều mình bị thương, dết ra khỏi trùng vây, trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh dùng hết khí lực, tại tu di chi giới chính thành trì hình dáng trật tự thần nguyên 999 lỗ bên trong, lấy ra 5 cái. Chính thần nguyên thuộc tính này, đối ứng thiên đế kiếm đồ. Diệt thiên đế, cức thiên đế, giới thiên đế, loan thiên đế. Sau đó, rất trùng hợp chính là, năm Huỳnh Hỏa bọn chúng đều có thể tìm được một cái trật tự thần nguyên thích hợp bản thân trong những siêu cấp trật tự thần nguyên này. Mỗi một thần nguyên đều là nghịch thiên trọng bảo. Thái Hòa Tiên Sinh là quỷ thần, khi hắn biến hóa thành ác quỷ tóc trắng, có thể thấy trong mắt hắn có điểm sao, ước chừng 200 vạn, viễn siêu tầng thứ vô lượng giới vực. Nhưng so với thần nguyên có thể sáng tạo 999 vạn điểm sao này, hắn vẫn kém xa. Sau đó, khi năm siêu cấp thần nguyên này bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ẩn ma gần trong gang tấc đầu tiên ngơ ngác một chút, sau đó cả khuôn mặt rung động. Thật nhiều lỗ thủng. Thật là cao cấp thần nguyên. Ngay cả người như nàng cũng nhịn không được kêu lên, có thể thấy được nội tâm nàng rung động đến mức nào. Cái gì? Hai cường giả vô thượng giới, còn có Thái Hòa Tiên Sinh, đều kinh trụ. Tâm tình chấn động kịch liệt, khiến bọn họ yên lặng mấy hơi, cả người cứng ngắc sau đó. Bọn họ hối hận phát hiện, năm cái cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp đem năm cái thần nguyên kia tại chỗ nuốt chửng. Cộng sinh thú chỉ đáng giá 90 vạn tinh điểm, lại dám nuốt 990 vạn ngôi sao. Đây quả thực là muốn chết, là phung phí của trời. Nhưng mà, bọn chúng chính là như vậy làm, một chút do dự cũng không có, quả thực như ăn kẹo trái cây, một miệng nuốt vào, ung ục một tiếng, đi thẳng xuống bụng. Chờ xem. Huỳnh Hỏa mặc niệm một tiếng, nó không muốn chọc giận ẩn ma, dẫn đến Lý Thiên Mệnh chết đi, như vậy thì coi như chúng nó có thể tiến hóa thành công, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nó cùng các thái cổ hỗn độn cự thú còn lại, trước tiên trực tiếp trở lại cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy, trừ phi Lý Thiên Mệnh chết, nếu không ai cũng không cách nào cưỡng ép để chúng nó đi ra. Ông. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, trực tiếp trống rỗng. Ẩn ma, Thái Hòa Tiên Sinh, ngay tại chỗ. Tối thiểu hơn 900 lỗ. Hai người liếc nhau một cái, thanh âm đều đang run rẩy. Lúc này, bọn họ không còn tâm trí để suy nghĩ, Lý Thiên Mệnh đến cùng từ đâu tới nhiều siêu cấp trật tự thần nguyên như vậy. Loại vật này, tại vạn đạo cốc đều sẽ bị tranh đoạt. Mặc kệ là ẩn ma hay Thái Hòa Tiên Sinh, ánh mắt đều trực tiếp nóng lên. Vừa rồi, năm cái cộng sinh thú nuốt năm cái, toàn bộ lãng phí a, ẩn ma nói ra câu này, trên mặt đã có ngập trời chi nộ, ánh mắt cũng nhanh rỉ máu. Nàng hối hận a, rõ ràng đã khống chế Lý Thiên Mệnh, vậy mà quên lấy trước đi tu di giới của hắn. Nếu như mình cầm đi, ít nhất năm cái siêu cấp trật tự thần nguyên này, tất cả thuộc về nàng, Thái Hòa Tiên Sinh còn không thấy được. Nàng hối hận ruột đều xanh. Mấu chốt là, trật tự thần nguyên thứ này, một khi bị cộng sinh thú nuốt vào, dù là tiến hóa thất bại, dù là đem cộng sinh thú kia giết, đều không lấy lại được. Một khi vào bụng, chính là phung phí của trời. Tại chỗ mắt trợn tròn. Trái tim nhói nhói. Hô. Thái Hòa Tiên Sinh không quá hối hận, hắn trước một bước vọt tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, bất quá ẩn ma lúc này phản ứng lại, huyết chích biến hóa, thì trước một bước đoạt lấy tu di giới của Lý Thiên Mệnh. Đinh. Tu di giới kia, rơi vào tay ẩn ma. Ẩn ma. Thái Hòa tiên sinh gầm nhẹ một tiếng. Đừng kích động, ta xem trước một chút. Chia đầu. Ẩn ma vội vàng nói. Thái Hòa tiên sinh lúc này mới dừng lại. Ẩn ma nhìn một chút, khuôn mặt hối hận kia, rốt cuộc xuất hiện một tia thần thái. Còn có bốn cái. Một người hai cái. Tuy nhiên có thần thái, thế nhưng nghĩ đến đồ tốt như vậy, lại lãng phí vô ích năm cái, nàng vẫn đau lòng. Chảy máu trong tim. Đối với bất luận kẻ nào keo kiệt tới nói, sự hối hận này, cả đời đều không thể quên. Chỉ là một ý nghĩ sai lầm, hết rồi. Siêu cấp thần nguyên kia quá chói mắt, đến mức tu di giới của Lý Thiên Mệnh, ví như vô tự giới hoàng loại vật này, ẩn ma cũng chẳng thèm chú ý, ta kiểm tra một chút. Thái Hòa tiên sinh cũng tiến lên nhìn thoáng qua. Những vật khác, hắn không quan tâm, xác nhận đúng là bốn cái thần nguyên về sau, hắn trực tiếp mở miệng nói, hai cái này, cho ta. Được. Ẩn ma không dùng đến thần nguyên, nàng là lấy ra mua bán, cho nên không quan tâm thuộc tính vấn đề, thần nguyên nơi này thuộc tính, không có gì kém. Hai người xem như dứt khoát, trực tiếp phân phối xong. Mà Lý Thiên Mệnh, mắt lạnh nhìn bọn họ cầm đi hết thảy của mình. Hầu như tất cả mọi thứ của Lý Thiên Mệnh đều ở tu di giới kia. Tu di giới bị đoạt đi, trên tay hắn chỉ còn lại Đông Hoàng Kiếm. Đến Đông Hoàng Kiếm đều bị huyết chức kia trói buộc tầng tầng lớp lớp, bản thân Lý Thiên Mệnh không thể động, Đông Hoàng Kiếm tự nhiên cũng không thể động đậy. Lấy đi hai cái siêu cấp trật tự thần nguyên, Thái Hòa tiên sinh dùng ánh mắt dị dạng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ngữ khí cổ quái nói, vật nhỏ này, trên thân bảo bối thật sự là không ít, thật thú vị, đáng tiếc, để ngươi để mắt tới. Ừm nha. Ẩn ma chỉ phương hướng thiên cung thần giới, nơi đó một đầu hai đầu thần long tinh hải thần hạm đã vọt tới trước mắt. Làm phiền ngươi, tiên sinh. Yên tâm đi. Ánh mắt Thái Hòa tiên sinh khinh miệt, toàn thân sát khí lại lần nữa bay lên, sát niệm đột nhiên bạo tăng. Ầm ầm. Di tích kiếm thần tinh oanh tạc, phương viên mấy trăm dặm phút chốc tịch diệt, nhưng căn bản không làm thương tổn được ai. Lâm Tiểu Đạo cũng biết. Cho nên, di tích kiếm thần tinh nhanh chóng hạ xuống, cửa lớn mở ra, một tiếng ầm vang, hết thảy hơn 700.000 tinh thần, ào ào kiếm thú nhập kiếm, từ bên trong đó dứt ra đến. Mỗi một cái thái dương tinh thần, hai mắt lửa cháy bừng bừng đốt cháy, khuôn mặt dứt khoát, phát ra chấn thiên động địa chi gào rú, thẳng hướng bốn cường giả tự cảnh này, đều như thiêu thân lao vào lửa. Lâm Tiểu Đạo trở lại thiên cung thần giới, lại dùng di tích kiếm thần tinh, đem toàn bộ mặt trời tinh thần, đều mang tới nơi này. Rầm rầm rầm. Tinh thần, cộng sinh thú, thần thông, trong lúc nhất thời, tiếng la dứt âm chấn thiên. Bọn họ đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đáng tiếc Thái Hòa tiên sinh, ẩn ma vẫn là quá mạnh, tốc độ bọn họ bắt Lý Thiên Mệnh, so tinh hải thần hạm mang đến 70 vạn tinh thần còn nhanh hơn. Bằng không, có nhiều người như vậy, Lý Thiên Mệnh nói không chừng thật có thể chạy thoát. Hiện tại, chỉ có thể liều hết tất cả đi cứu hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, ngay tại tầm mắt tinh hồng kia, thấy được từng người quen thuộc. Lâm Tiểu Đạo. Còn có gia gia, nãi nãi của Lý Thiên Mệnh, Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt. Lâm Hùng, Lâm Trường Không, Lâm Sùng Diệu, thậm chí là Lâm Sùng Cảnh. Còn có Thái Bắc Đông Thần Thị Cường Giả, cùng các cường giả tinh thần trước kia thuộc về kiếm thần tinh. Đi vào mặt trời, bọn họ đều trở thành Thái Dương tinh thần, trở thành một phần tử của Thiên Mệnh Hoàng Triều Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đã nhịn quá lâu. Lý Thiên Mệnh dựa vào chính mình, quét sạch nhiều cường giả vô thượng giới như vậy, bây giờ hắn gặp nguy nan, các tinh thần này cũng không nhịn được nữa, tràn đầy nhiệt huyết, không sợ tử vong, giết ra. Trong thiên cung thần giới, tinh thần huyễn thiên thần tộc, khoảng chừng 200 vạn trở lên. Bất quá, bọn họ bởi vì sợ bị tinh hải thần hạm tận diệt, cho nên hơi phân tán, khi di tích kiếm thần tinh mang theo tất cả thái dương tinh thần vọt tới, tinh thần huyễn thiên thần tộc lập tức co vào bên này. Thái dương tinh thần, sớm muộn cũng sẽ bị vây quanh, khó thoát khỏi. Càng nói rõ, đây là một lần cứu viện tự sát. Thế mà, ngay cả như vậy, cũng không ai lùi bước, đã quyết định dết đến nơi này, liền đã đem sinh tử không để ý, lại càng không cần phải nói, còn có những người liều mạng, đều muốn cứu Tôn Nhi Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Bọn họ dết đến còn hăng hơn Lâm Tiểu Đạo, vậy mà vọt thẳng đến trước mặt hai vị cường giả tự cảnh vô thượng giới kia. Thực tế, phía mặt trời đã hao tổn hai chiến lực, một là Lý Vô Địch, hai là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Chỉ cần thoát ly kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, Lý Vô Địch liền không cách nào phát huy chiến lực ngàn tự thần khôi, dù là mặt ngoài mặt trời cũng không được, phạm vi chiến đấu của hắn vô cùng hạn chế. Còn có Vi Sinh Mặc Nhiễm, bởi vì cơ linh thể đã ngủ say, cho dù Cửu Long Đế Tán, còn có một bộ phận khác của thân thể, cũng không có thần trí, chỉ là một đoàn sáng thế tổ tinh nguyên lực, không cách nào trợ giúp Vi Sinh Mặc Nhiễm khu động bát bộ U Linh cùng nổi lên thế giới. Cho nên nói, Lâm Tiểu Đạo chỉ có một tự cảnh, lại mang theo 70 vạn tinh thần đánh tới, tuyệt đối là chịu chết cho dù bọn hắn hiện tại dựa vào nhân số,